Phần 1 Diệt Ngân Hà cho em. Chương 21 Coi như anh ta biết điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Nguyệt không cho rằng Kiều Đông Dương tình cờ xuất hiện ở đồn cảnh sát Terrain đường đi. Thật ra cô cũng đang lo lắng Kiều Đông Dương sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng gì đó với cô. Có khi nào lại muốn cô chuyển nhượng tư liệu khách hàng trực tuyến của cửa hàng trực tuyến hay không? Nếu anh ta hỏi, cô nên trả lời thế nào? Thế nhưng Kiều Đông Dương không hề đề cập đến việc tư liệu, đưa bọn họ đến bên ngoài căn phòng thuê trên đường hàng không, lại có vẻ muốn đưa các cô lên lầu. Được, hành lang nhà chúng tôi rất tốt, cảm ơn anh Kiều. Vương Tuyết Nha lập tức nói một câu bán đứng cô, hôm nay cái tên này rất khác thường, thường xuyên làm theo ý mình. Chị Nguyệt liếc mắt ra hiệu với cô ấy, sao lại làm phiền anh Kiều? Kiều Đông Dương, không phiền, Vương Tuyết Nha, cùng trường mà không sao cả. Nguyệt Quang Quang, có phải cậu đã quên mất ngày đó có một sinh viên nữ ở tầng dưới nhà chúng ta đã bị người ta theo dõi hay không? Mình rất sợ, chị Nguyệt, cô chủ Vương uống nhầm thuốc à, có phải cô ấy coi trọng Kiều Đông Dương rồi không? Vì vậy mới tỏ ra tích cực như vậy, chị Nguyệt nghĩ như vậy, không tiện cứng rắn từ chối nữa. Chẳng may là hoa đào của Tiểu Ô Nha thì sao? Cô hừ lạnh đi vào trong, Kiều Đông Dương chắp tay, nhìn sống lưng thẳng tắp của cô. Hàng hóa trong cửa hàng trực tuyến của các cô đều được để ở đây. Vương Tuyết Nha, đúng vậy, chúng tôi thuê phòng ở bên ngoài cũng vì chữ hàng tiện kinh doanh. Kiều Đông Dương, vậy chút nữa tôi có thể xem một chút không? Vương Tuyết Nha khẽ cười. Nếu anh không chú ý, đương nhiên không có vấn đề. Thiểu năng trí tuệ, có phải người chị em này bị sắc đẹp mê hoặc rồi không? Tại sao có thể đồng ý với một yêu cầu vô lý như vậy chứ? Chị Nguyệt luôn cảm thấy Kiều Đông Dương không có ý tốt, mí mắt nhảy loạn xạ. Nguyệt Quang Quang, chậm một chút. Vương Tuyết Nha thấy cô càng chạy càng nhanh, kéo cánh tay cô, nháy mắt với cô một cái, lại nói nhỏ sau lưng Kiều Đông Dương. Cậu không phát hiện sao? Anh Kiều, hình như thích cậu đấy. Phải trân trọng cơ hội, biết không? Khụ, chị Nguyệt hà to miệng, bị sặc nước bọt suýt thì không thở nổi. Tiểu Ô Nha, cậu được rồi đấy. Cậu thích thì tự hưởng thụ đi. Cô bước đi nhanh hơn. Này, Vương Tuyết Nha biểu môi, lại nhanh chóng trở nên hào hứng, đối với anh Kiều. Bình dị gần gũi, khiêm tốn học hỏi, biết gì đều nói hết không giấu giếm, hận không thể dâng tặng cục cưng quý giá chị Nguyệt mà mình đã trân trọng mấy năm nay. Chị Nguyệt sắp bị cô ấy chọc điên. Có phải cô ấy bị ngốc không? Không nhìn ra Kiều Đông Dương đang muốn lấy thông tin cửa hàng trực tuyến sao? Chị Nguyệt cúi đầu đi lên lầu, đột nhiên nghe thấy Vương Tuyết Nha khẽ kêu lên. Hả, bị mất điện, hành lang rất tối, lúc bọn họ đi lên, cả quãng đường đều đang kích hoạt bằng âm thanh, nhưng lúc cửa chính thì thật sự không có phản ứng gì. À, bốp, sáng, bộp, Vương Tuyết Nha vừa vỗ tay vừa dậm chân mà đen cũng không sáng. Tình huống gì thế, dưới lầu vẫn có điện mà. Kỳ quái, Nguyệt Quang Quang, mở cửa nhìn xem. Chị Nguyệt mở đèn pin của điện thoại, lục tìm được chìa khóa, cô không mở cửa lại nghiêm túc quay sang nhìn Kiều Đông Dương. Chúng tôi đã đến nơi, anh Kiều. Cảm ơn, ý là anh có thể cút đi rồi. Kiều Đông Dương hơi nhíu mày. Không cần giúp đỡ, chị Nguyệt, giúp đỡ cái gì? Kiều Đông Dương chỉ cửa phòng của bọn họ. Không phải bị mất điện à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Nguyệt cong môi, không sao, tôi sẽ xử lý. Kiều Đông Dương, tôi sẽ xem cho các cô. Chị Nguyệt lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, Vương Tuyết Nha đã không chịu đựng hai người bọn họ chỉ đứng cãi nhau ở cửa ra vào. Cô cầm chìa khóa mở cửa rồi đưa tay ra bật đèn, sau đó thở dài một hơi. Xong đời, thật sự bị mất điện rồi. Làm sao bây giờ, anh Kiều, để tôi xem. Kiều Đông Dương nghiêng người sang, vừa định vào cửa đã bị chị Nguyệt chặn ngang một tay ở trước mặt. Trong nhà nhiều đồ linh tinh, anh Kiều nên đứng ở đây đi, cẩn thận vấp ngã. Trong bóng tối, không ai có thể nhìn rõ khuôn mặt của nhau. Nhưng giọng điệu và động tác của chị Nguyệt vẫn thể hiện ra sự chống cự rõ ràng. Kiều Đông Dương không nói gì, chị Nguyệt cũng không cho anh cơ hội, đi xuyên qua hàng hóa chất đống trong phòng khách, mở bảng điều khiển ở trong phòng. Nhảy cầu dao rồi, cô đẩy cầu dao lên, thế nhưng văn phòng vẫn không có ánh sáng. Chị Nguyệt lại kiểm tra, có thể là bị cháy cầu chi. Tôi đi tìm, cô bình tĩnh quay lại phòng ngủ, nhanh chóng tìm được cầu chì dự phòng và công cuộc lấy ra một cái đèn pin cầm tay đưa cho Vương Tuyết Nha. Tiểu Ô Nha chuyển một cái ghế qua, để giúp mình một chút. Vương Tuyết Nha, cậu làm gì thế? Chị Nguyệt, thay cầu chì. Vương Tuyết Nha liếc Kiều Đông Dương một cái. Hả cái gì mà hả, đâu phải lần đầu tiên. Bọn họ thuê một căn phòng cũ đã có tuổi đời 20-30 năm, mạch điện không tốt lắm, mùa đông bật máy sưởi, mùa hè bật máy điều hòa sẽ rất dễ bị cháy cầu chì hoặc nhảy cầu dao, vì vậy lần trước chị Nguyệt đổi cầu chì xong thì đã mua thêm một ít đặt ở trong nhà, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Thế nhưng có người đàn ông theo đuổi cô ở đây, tại sao phải làm cô gái mạnh mẽ chứ? Vương Tuyết Nha thở dài một hơi, nháy mắt với Trì Nguyệt mấy lần cô đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhận lệnh đi đỡ ghế đến, cầm đèn pin chiếu sáng cho cô. Trì Nguyệt đứng trên ghế, ánh sáng đèn pin mờ ảo chiếu đến khuôn mặt của cô. Khuôn mặt mịn màng lại trắng nõn, vẻ mặt của cô cực kỳ chuyên tâm, cực kỳ nghiêm túc. Khuôn mặt kéo căng, lông mày cau lại, Kiều Đông Dương nhìn một lúc lâu vẫn không rời mắt. Được rồi, động tác của Trì Nguyệt quen thuộc, nhanh nhẹn thay xong rồi nhảy xuống. Hành lang và trong phòng đồng thời khôi phục ánh sáng, Kiều Đông Dương đứng dưới ánh đèn, trên khuôn mặt tuấn tú như có điều suy nghĩ. Cô lại làm cả những việc này. Trì Nguyệt phủi tay, chỉ huy cô chủ Vương chuyển ghế về phòng khách, lười biếng nhìn Kiều Đông Dương. Chỉ thay cầu Trì thôi, rất khó sao? Đối với đàn ông thì không khó, nhất là đàn ông ngành kỹ thuật. Nhưng đối với hầu hết các cô gái, thật sự khó như lên trời. Kiều Đông Dương bình tĩnh, mỉm cười thần bí. Tôi đột nhiên cảm thấy tin tưởng cô. Trì Nguyệt cong môi, câu nào, đàn ông không phải là thứ không cần thiết trong cuộc sống của tôi. Không, Kiều Đông Dương xoa mũi. Cô là đàn ông, Trì Nguyệt từ chối cho ý kiến. Được rồi, các cô nghỉ ngơi sớm nhé. Tôi đi trước, Kiều Đông Dương rời đi rất nhanh, không chờ Vương Tuyết Nha đi ra chào hỏi đã sải bước xuống lầu. Này, không phải nó muốn đến nhà chúng ta xem thử sao? Vương Tuyết Nha chỉ kịp nghe tiếng bước chân của anh xuống lầu, kỳ quái quay sang nhìn Trì Nguyệt. Nguyệt quang quang, tại sao mình cảm thấy anh Kiều đã bị cậu dạo? Trì Nguyệt châm rãi đút tay vào túi quần, coi như anh ta biết điều. Vương Tuyết Nha, cách chương.